Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Vụ án xảy ra tại một làng chài ở ven biển phía đông. Đây là vụ án từng được đông đảo dư luận quan tâm vào thời điểm nó được phát hiện. Trên một con đường gần bờ biển, một người đàn ông đang cãi nhau ầm ĩ với một cặp vợ chồng. Nội dung của cuộc cãi vã có liên quan đến một bộ hài cốt. Một người thì nhận bộ hài cốt đó là của anh trai mình, đổ tội cho hai vợ chồng nhà nọ là hung thủ. Còn cặp vợ chồng thì lại không thừa nhận chuyện đó và nói rằng bộ hài cốt này là của cụ cố nhà họ. Vụ án xảy ra tại một làng chài ở ven biển phía đông. Đây là vụ án từng được đông đảo dư luận quan tâm vào thời điểm nó được phát hiện. Trên một con đường gần bờ biển, một người đàn ông đang cãi nhau ầm ĩ với một cặp vợ chồng. Nội dung của cuộc cãi vã có liên quan đến một bộ hài cốt. Một người thì nhận bộ hài cốt đó là của anh trai mình, đổ tội cho hai vợ chồng nhà nọ là hung thủ. Còn cặp vợ chồng thì lại không thừa nhận chuyện đó và nói rằng bộ hài cốt này là của cụ cố nhà họ. Hai bên cứ thế to tiếng qua lại cho đến khi có tiếng còi xe cảnh sát vang lên làm họ phải chú ý đi. Ba người lập tức dừng ngay cuộc cãi vã. Đó là một chiếc xe cảnh sát đang chạy trên con đường chật hẹp tiến về phía họ. Bước xuống xe là hai thần thám của đội điều tra linh dị, thám tử Long Tỉnh và thanh tra Điển Đô. Vừa thấy cảnh sát, người đàn ông vội chạy đến trước mặt họ, tố cáo vợ chồng kia giết anh trai anh ta còn giấu xương đi. Còn hai vợ chồng cũng lao đến kêu oan. Khung cảnh lại một lần nữa trở nên náo loạn. Long Tỉnh bước ra, can ngăn, làm ba người bình tĩnh trở lại. Anh yêu cầu từng người nói ra vấn đề của chính mình. Đầu tiên là người đàn ông trẻ tuổi, anh ta tên là A Thành, sinh sống ở thôn bên cạnh. Chính anh ta là người đã gọi cảnh sát đến đây. Chuyện bắt đầu từ một giấc mơ. Vào đêm qua, A Thành đang ngủ ở nhà thì đột nhiên đã mơ thấy một giấc mơ kỳ lạ. Anh ta mơ thấy anh trai của mình đến bên giường ngủ và gọi tên mình. Người này đã mất tích từ 10 năm trước. Mặc dù gia đình đã nhiều lần tìm kiếm nhưng đều không có kết quả. Trong mơ, người anh nói rằng mình đã chết được 10 năm rồi, nhưng xương cốt lại bị vùi lấp dưới bùn nên không thể về được. Tuy nhiên, anh cũng nói rằng một năm trước xương của mình đã được nhặt lên. Nhờ được nhà đó thờ cúng mỗi ngày nên đến giờ anh ta mới có thể trở về nhà để báo mộng cho em trai, mong em trai có thể đến đưa xương cốt về chôn cất để anh có thể được ở trong phần mộ của tổ tiên. Theo những lời chỉ dẫn trong giấc mơ của người anh mà A Thành đã tìm đến thôn này để tìm hiểu và biết được hai vợ chồng người kia đang giữ xương cốt của anh trai. Vì vậy anh ta nghi ngờ nhà nọ đã giết anh của mình. Long Tỉnh và Điện Đô không ngờ câu chuyện mà mình nghe được là chỉ là một giấc mơ, hoàn toàn không có bằng chứng cụ thể. Tuy nhiên, vụ này có liên quan đến một bộ xương người thì cũng là một vụ án cần phải được điều tra triệt để. Vì vậy, anh hỏi hai vợ chồng nọ về lai lịch của bộ xương đó. Hai vợ chồng khẳng định mình không hề giết người và bộ xương đó là của cụ cố nhà họ. Ông ấy cũng mất tích lâu nay và mới tìm thấy xương cốt sau vườn. Giờ họ phải thờ cúng ông cho chu đáo. Từ nhiều năm nay, gia đình anh Định có được một mảnh đất sát biển để nuôi tôm, nhưng liên tục phải chịu thua lỗ. Khoảng một năm trước, sau khi nạo vét bùn trong ao nuôi tôm, cảm thấy mệt mỏi, anh ngồi bên bờ nghỉ ngơi và hút một điếu thuốc. Đột nhiên, anh thấy trong vườn tôm có thứ gì đó đang di động, khiến anh chú ý đến. Đó là một con cua rất lớn. Nó lớn hơn bất kỳ con cua nào mà anh tưởng thấy trước đây. Đó là lý do mà cứ nhìn chăm chú vào nó một lúc lâu. Nhưng con cua này không giống lắm với những con cua bình thường, không chỉ về kích thước mà hình dạng của nó cũng rất lạ. Toàn thân nó đen kịt, trên lưng có hai đốm màu đỏ như hai con mắt, nhìn rất giống một khuôn mặt đang tức giận. Anh nghĩ đa phần cua ghẻ ở biển đều có thể ăn được, chính vì vậy mà anh muốn bắt nó về để làm đồ nhắm xỉu cho buổi chiều. Nhưng con cua này rất kỳ quái. Khi anh định đi về phía nó không hề di chuyển. Nhưng khi anh cúi người định bắt lấy nó, thì nó lại chạy rất nhanh về phía trước, cứ như đang nhờ anh đi theo nó vậy. Con cua đó chạy đến sát bờ đất ở góc và chui xuống một cái lỗ. Anh nghĩ nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net